Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhiễm thò đầu ra nói, thật không ạ? Con còn đang lo vì không biết nấu gì trong bữa cơm tất niên đây. Mẹ chồng con nấu chỉ phí thức ăn, toàn phải để con xuống bếp. Chỉ cần mẹ chồng con đồng ý thì mẹ với ba con không có ý kiến gì. Sau bữa tối, cả nhà bưng tách trà nóng. Hai cậu nhóc thì bưng sữa mạch nha. Ngồi trên ghế sofa xem tin tức thời sự. Hai anh em nhà họ Trần thấy Tống Thời Hạ thì như chuột thấy mèo. Vừa vào nhà đã rụt rè ngoan ngoãn chào hỏi rồi ngồi xem tivi. Khiến Tống Thời Hạ ngạc nhiên vô cùng. Cô nhỏ giọng hỏi chị cả. Sao hôm nay hai đứa nhỏ ngoan vậy chị? Em thi được điểm cao như vậy. Hai đứa nó chạy theo chị hỏi rất nhiều lần. Không thể tin được đây là thành tích của em. Chị thấy phiền nên bảo A Thanh ra đề cho bọn nó. Mỗi ngày không cần chị mắng nữa. Anh rể em đã đổi đến sợi thắt lưng thứ hai rồi. Tống Thời Hạ nghe thôi cũng thấy đau. Làm bài tập có hiệu quả không chị? Quý Nhiễm lắc đầu. Không, nhưng cuối cùng cũng có thể trị được bọn nó rồi. Từ sau khi xảy ra chuyện của Dương Uy, cuối cùng Trần Khang cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề giáo dục con cái. Đương nhiên cũng có liên quan rất lớn đến việc anh ấy thăng chức. Lúc trước anh ấy có thể vượt qua đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ việc anh ấy không có nhược điểm, cẩn trọng trong công việc ra thì cũng có một phần do may mắn. Vận may của anh ấy không thể nào tốt mãi được. Phải làm việc cẩn thận chặt chẽ. Đầu tiên là mẹ, vấn đề trọng nam khinh nữ không thể truyền ra từ nhà anh ấy ra được. Ai cũng có thể trọng nam khinh nữ nhưng mẹ anh ấy thì không được. Hiện tại cuộc sống của chị lắm, tính cách Tuyết Yến cũng hoạt bát hơn. Chị với mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn cũng không đối đầu trực tiếp. DTE há tiền tại vì vị trí của mình nên Trần Khang thường kiểm soát mẹ anh ấy. Hoàn toàn không cần chị ra mặt cãi nhau với mẹ chồng. Giáo dục con cái cũng như vậy. Trước đây Trần Khang nghĩ là để con học lại chờ đủ tuổi. Chờ lớn rồi thì tìm quan hệ đưa vào trường trung cấp. Tốt nghiệp trung cấp xong cho dù tìm bát sắt hay đưa vào quân đội cũng là một khởi đầu tốt. Nhưng khi anh ấy thật sự ngồi lên vị trí lãnh đạo mới phát hiện mình bị những người xung quanh nhìn chằm chằm. Anh ấy còn quá trẻ đã ngồi lên vị trí cao. Một khi dám có những ý nghĩ đó thì chắc chắn sẽ có người lập tức tố cáo anh ấy. Chuyện của Dương Uy đã cảnh báo Trần Khang. Anh ấy hoàn toàn không sót con vì đánh nhau bị thương mà cảm thấy may mắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu để mẹ ruột anh ấy tiếp tục nuông chiều hai thằng nhóc này thì không đợi mấy năm nữa sẽ thành Dương Uy tiếp theo. Huống chi anh ấy còn có ý khác. Hai đứa con trai cũng nên có người nối tiếp vị trí của anh ấy. Còn là thằng lớn hay thằng nhỏ thì phải xem bản lĩnh của chúng. Cuộc sống của Quý Nhiễm gần đây sống thảnh thơi biết bao. Mẹ chồng có chồng quản lý. Đám con trai hư không nghe lời là bị ăn đòn. Chị ấy chỉ cần dạy dỗ con gái cho tốt. Bồi dưỡng con gái thành tài là được. Cách chương.